Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, chương 73, quý tộc sắc mặt. Đối diện với mấy cái này giơ súng lên hải quân sĩ binh. Những quý tộc này vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Ở quý tộc trong mắt, Lâm Thiên đã không phải một tên tiểu quỷ, mà là một cái hung tàn ác ma. Một lời bất hòa, liền chuẩn bị đem mọi người giết chết. Hết thảy hải quân đều cùng đợi Lâm Thiên mệnh lệnh. Chỉ cần Lâm Thiên giơ lên tay trái vừa để xuống dưới, hải quân sẽ không chút do dự bóp súng của mình xuyên. Bắn ra bên trong sớm đã chuẩn bị bao lâu từ đạn. Chứng kiến những thứ này, quý tộc rốt cuộc an tĩnh xuống. Lâm Thiên lạnh rên một tiếng. Lâm Thiên, người chiêu thức ấy không sai. Trong nháy mắt liền khiến cái này người an tĩnh lại. Ander nhỏ giọng tán dương, những thứ này, quý tộc chỉ là một đám đồ đê tiện. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thật dễ nói chuyện không ngừng. Cần phải giết một hai người khả năng đàng hoàng an tĩnh lại. Ander gật đầu. Nếu như nói phía trước không tin tưởng, bây giờ trải qua một màn này, Ander không tin tưởng đều khó khăn. Thu súng. Lâm Thiên thả tay xuống ra lệnh. Thấy những thứ này hải quân đều thương thu. Những quý tộc này đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng đã đem Lâm Thiên bát đại tổ tông cho mắng cuối cùng hướng lên trời. Mà phía sau thủy đoàn lại đem phía trước những quý tộc này bát đại tổ tông mắng cái cuối cùng hướng lên trời. Du thuyền trưởng khuôn mặt đã đen như đáy nồi giống nhau. Những thứ này sao quý tộc đến cùng có đầu óc hay không? Có thể nhất cơ bản xem xét thời thế cũng không biết. Thật nghĩ không thông như vậy rác rưởi cũng có thể trở thành là quý tộc. Hiện tại là tối trọng yếu là có thể sống. Các ngươi cùng hải quân ầm ĩ cái dám. Người nhà hải quân có thực lực phủi mông một cái rời đi. Chúng ta nếu là không có những thứ này hải quân, khả năng liền xong đời. Xoay người lại xem đến phần sau đã vô cùng tới gần thuyền hải tặc. Thuyền trưởng trên mặt lộ ra một vẻ lo âu. Đồng thời cũng không có lời giải. Những quý tộc này là sao cũng không tính. Lẽ nào những thứ này hải quân cũng không phát hiện càng ngày càng gần hải tặc? Làm sao những thứ này hải quân một điểm phản ứng cũng không có? Bỗng nhiên, thuyền trưởng chú ý tới. Trước mặt nhất cái kia hai cái hải quân trên vai. Trên mặt đầy chấn động. Cho vị hải quân, ta là Vương quốc bá tước. Mới vừa rồi bị ngươi đi máy bay là chúng ta Vương quốc vương tử. Ta nghĩ các ngươi hải quân nên cho chúng ta một cái công đạo đi. Nếu không, đến lúc đó chúng ta quốc vương biết, chấm ngoặc kép, vừa mới cái kia vương tử chết, trấn trụ những người này. Giọng nói đều bình ổn rất nhiều, nhưng này chủng thật cao ở còn cảm giác vẫn còn ở đó. Đẹp mắt tiểu thuyết kẹo đường nghe được cái này bá tước uy hiếp. Lâm Thiên không khỏi cười nhạt, xem ra những người này còn không có hiểu rõ trạng huống. Lâm Thiên lắc đầu, vẻ mặt chân thành nói áy náy nói. Phải không? Thật xin lỗi. Ta còn tưởng rằng cái này là cái nào bên trong một con chó. Không nghĩ tới lại là một vương tử. Có như vậy một cái vương tử. Cái này quốc vương nên có. Ai? Nghe được Lâm Thiên, bá tước tức thiếu chút nữa ngay cả lão huyết đều muốn nhổ ra. Có nói như ngươi vậy sao? Trong nơi này là đang nói xin lỗi. Rõ ràng là đang mắng người. Tuy là người ở chỗ này đều có thể nghe ra được. Lâm Thiên nói bóng gió. Nhưng là lại không có một dám mở miệng nói chút cái gì. Mình cũng không muốn cùng cái kia vương tử giống nhau. Vô duyên vô cố bị giết chết. Lâm Thiên chuyển một cái. Nói ra, đương nhiên, chúng ta là hải quân. Trách nhiệm này chúng ta là sẽ gánh nổi. Bất quá cái này cần phải xem chúng ta trưởng quan cách nhìn. Nghe được Lâm Thiên. Những quý tộc này trên mặt đều lộ ra một tia mừng rỡ. Sẽ chờ ngươi những lời này. Chỉ cần tìm được ngươi trưởng quan. Đến lúc đó ngươi tên tiểu quỷ này sẽ chết định. Chứng kiến những quý tộc này nhãn quang. Lâm Thiên sao lại không biết bọn họ đang suy nghĩ gì sao? Trong lòng cười nhạt không ngớt. Vậy không biết, các ngươi là thuộc về người nào hải quân chi bộ? Một tên quý tộc cẩn thận hỏi. Marineford. Marineford là nơi nào? Chưa từng nghe qua, ta chưa từng nghe qua. Người biết là nơi nào sao? Không, Đông Hải hẳn là không có có loại này địa phương. Một ít cấp thấp quý tộc, khả năng chưa từng nghe qua Marineford tên. Nhưng là có một ít quý tộc hay là nghe quá tên này. Trong đó có bá tước cái này nhân loại. Bá tước không ngừng nghe qua, thậm chí còn đi qua nơi nào. Năm đó bá tước từng theo quốc vương kém ra thế giới hội nghị, cho nên từng có may mắn đã đến. Nói như vậy, cái này một người hải quân là từ hải quân tổng bộ đến. Là tổng bộ hải quân tinh nhuệ, trực thuộc ở tổng bộ hải quân. Nghĩ vậy, bá tước liền toàn thân nhịn không được run rẩy. Lúc này bá tước mới phát hiện, Under trên vai chuẩn tướng quân hàm. Quả thế, nghe được cái tên này, thuyền trưởng lẩm bẩm nói. Thuyền trưởng cũng chưa từng đến cái này cái địa phương. Nhưng trước kia từ một gã lão tiền bối nơi đó, nghe qua tên này, cho nên nhớ kỹ phi thường khắc sâu. Bá tước đại nhân, cái này Marineford là cái gì địa phương? Đông Hải hẳn không có cái này cái địa phương. Một tên quý tộc hướng bá tước tần hỏi. Bá tước run giọng nói ra. Marineford không phải ở Đông Hải. Marineford là hải quân tổng bộ. Những thứ này hải quân là đến từ hải quân tổng bộ. Tư tư, một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Mọi người không khỏi bị cái thanh âm này cho chấn động. Những thứ này hải quân cư nhiên đến từ hải quân tổng bộ Marineford. Nói như vậy, những thứ này hải quân là đến từ đại hải trình. Cái kia hải tặc mộ tràng. Không biết là ai nói ra được. Tuy là thanh âm cực tiểu, nhưng ở yên tĩnh này trong hoàn cảnh, mỗi một người tại chỗ đều nghe sạch những lời này. Trên mặt mọi người chấn động lần hai nặng thêm vài phần. Còn có một chút mừng rỡ. Những thứ này hải quân nếu là từ đại hải trình bên trong đi ra, sức chiến đấu của bọn họ khẳng định thập phần cường đại. Liền đuổi tới hải tặc làm sao là bọn họ đối thủ. Mà là, những quý tộc này đã không có bởi vì bên kia nam tử lo lắng. Ngay cả cái này vị bá tước cũng giống như thế. Đặc biệt là bên trong còn có một cái chuẩn tướng. Những quý tộc này có biết, hải quân tổng bộ chuẩn tướng có thể là so với cái này trong Đông Hải chuẩn tướng cấp bậc cao hơn. Nhiều, những quý tộc này trong lòng, đối với trả thù những thứ này hải quân ý tưởng, sớm lấy biến mất không còn một mảnh. Những quý tộc này tự mình biết mình vẫn phải có. Đương nhiên cái này là chỉ bọn họ đối mặt so với bọn họ càng trâu bò nhân lúc. Chỉ bằng bọn họ đừng nói trả thù những thứ này hải quân. Người nhà không báo phục bọn họ cũng không tệ. Hiện tại trong đầu suy nghĩ. Nhưng là như thế nào cùng cái này hải quân chuẩn tướng làm quan hệ tốt. Hắn khả năng thích cái gì. Nên tiễn một ít như thế nào đồ đạc. Mới có thể làm cho người nhà cảm thấy hứng thú. Cái này là quý tộc. Bắt nạt kẻ yếu. Dù cho ngươi vừa rồi mới. Chỉ có. Giết mình toàn bộ nhà. Đối với ngươi tràn ngập cừu hận. Đánh nhưng chỉ phải có đầy đủ quyền lợi. Trong nháy mắt, những thứ này cừu hận sẽ biến mất không còn một mảnh. Thay vào đó là cái kia chân thành tình hữu nghị. Những quý tộc này ý tưởng. Phía trên Lâm Thiên đám người là không biết. Lâm Thiên mấy người cũng không có có tâm tư muốn biết những người này nghĩ cái gì. Báo cáo, Lâm Thiên chuẩn tướng, chiếc kia thuyền hải tặc đã tiến nhập quân ta xạ trình phạm vi. Có hay không sự chấp thuận xạ kích? Lâm Thiên khoát tay áo. Phủ quyết đề nghị này. Ở Lâm Thiên xem ra. Tên này hải tặc kém cỏi như vậy. Rất có thể ngay cả vòng thứ nhất pháo kích đều gánh không được. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Lâm Thiên không nã pháo. Không có nghĩa là hải tặc không nã pháo. Thấy phía trước hải quân chiến hạm tiến nhập xạ trình trong phạm vi. Kuro thuyền trưởng lập tức hạ đạt bắn mệnh lệnh. Nã pháo. Lần này các ngươi muốn vẫn là không có bắn chúng. Ta nhất định đem các ngươi nhét vào đại bác đánh ra. Cũng không biết là không phải Kuro lời nói có tác dụng. Những thứ này hải tặc một tour này pháo kích siêu trình độ phát huy. 5 viên pháo đạn cư nhiên trúng mục tiêu 4 viên. Nhìn từ trên trời giáng xuống pháo đạn. Các quý tộc sợ chết khiếp. Nhưng loại này pháo kích. Đối với hải quân mà nói, hoàn toàn không để trong mắt. Bà Under thần tốc rút ra trường kiếm trong tay. Mọi người chỉ có thể nhìn được hàn ảnh lóe lên. Cái này 4 viên pháo đạn chia làm 2 nửa, ở giữa không trung bạo tạc, mà Ander trường kiếm trong tay đã thu hồi đến trong vỏ kiếm. Cái này là tổng bộ hải quân chuẩn tướng thực lực ấy ư? Ngay cả kiếm cũng không có thấy rõ, liền đem 4 viên pháo đạn cho chặt đứt. Cái này được cường đại cỡ nào? Nhìn một màn này, trên du thuyền mọi người vô cùng rung động. Vẫn nghe nói đại hải trình người ở bên trong cường đại cỡ nào? Hôm nay rốt cuộc thấy được, cái này còn chỉ là chuẩn tướng cấp bậc chiến lực, càng trên cao thiếu tướng, trung tướng, thậm chí là cái kia đại tướng, cái kia được có cường đại dường nào thực lực. Thuyền trưởng, chúng ta lui lại đi, tên này hải quân quá mạnh mẽ, một vị hải tặc Cà Lam nói. Nghe thế tên thủ hạ, Kuro cũng không có đối với cái này tên thủ hạ làm cái gì, mà là ngay cả vội vàng hạ lệnh. Lạc Hướng, lui lại. Kuro người này tuy là tham lam, nhưng cũng không phải cái gì ngu ngốc. Trước mắt những thứ này hải quân căn bản là không phải bọn họ có thể đối phó. Tiếp tục lưu lại nơi đây, chỉ biết toi mạng. Không gian chi nhẫn, một đạo hắc sắc đao mang hiện lên. Trên thuyền hải tặc 3 căn cột buồm trực tiếp ngã xuống, đập ở trong nước biển. Giờ này khắc này, Kuro trong đầu chỉ còn câu nói tiếp theo cùng hối hận. Lần này, chết chắc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.